Chương 2952, thời điểm đến. Sắc mặt của hắn nghiêm nghị, giống như hành hương một loại trang trọng. Cùng loại với trên tiểu lâu phát sinh những này đối thoại, không đơn thuần là phát sinh ở nơi đây, mà là phát sinh ở Triều Ca Thiên Tử Thành các nơi. Tất cả mọi người đều đang nghị luận cái này mấy tháng sau đó sẽ phát sinh đại sự. Cái này nhưng coi là năm nay trọng yếu nhất một việc trọng đại. Không biết bao nhiêu người đều nghĩ đến muốn đi tham gia náo nhiệt, thậm chí còn có một số thực lực thế lực cường đại, đã là đánh lên gia tộc Hiên Viên chủ ý, dự định mượn cái này một cơ hội duy nhất, đem gia tộc Hiên Viên suy yếu chèn ép. Mà đều không ngoại lệ, tất cả mọi người nhìn suy Trần Phong. Không có người cho rằng Trần Phong, như thế một cái tuy nhiên 26 tuổi người trẻ tuổi, lại là một vị đã tu luyện mấy trăm năm nửa bước vũ đế đối thủ. Tất cả mọi người cho rằng Trần Phong hẳn phải chết. Lúc này, tại gia tộc Hiên Viên bên trong, đang đứng ở cái này trung tâm phong bạo vị trí Trần Phong, lại là một bộ thảnh thơi biểu lộ. Hắn đang uể oải tựa ở trong một vùng hư không. Không sai. Trần Phong lúc này sau lưng dựa vào đúng vậy một mảnh hư vô. Nhưng là, hắn lại giống như là dựa cái gì có thực chất đồ vật, cả người đều là lười biếng, dựa vào ở nơi đó, người mặc một bộ trường bào. Tay áo đồng bền, trên đầu mang theo cao cao một quan, rất có thượng cổ chi phong. Tại hắn đối diện, thì là Hiên Viên Khiếu Nguyệt. Giữa hai người hoành một chiêu bàn nhỏ, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa, tuần bốn phía một mảnh đều là biến thành màu đen hư không. Trên bàn nhỏ có hai chén trà ngọn, bên cạnh một cái ấm trà, nghiêng nghiêng lơ lửng giữa không trung. Xem xét hai trong chén trà trà thủy không có, chính là cho tục lên. Hai người đúng là tại bề ngoài đối uống trà. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn lấy Trần Phong, theo dõi hắn, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra thứ gì đến. Hồi lâu sau, vừa rồi chán nản hít miệng khí, nói ra, Trần Phong, ngươi thật đúng là chìm được khí, ngươi không nóng nảy không sợ. Trần Phong mỉm cười nói, ta tại trên quảng trường nói cái kia lời nói, đã là đại biểu thái độ của ta. Như vậy, Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn lấy hắn, đông nhiên cười nhạt một tiếng, ngươi không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Có phải hay không lo lắng, ngươi cảm thấy ta đã mất đi giá trị lợi dụng, cho nên không còn ủng hộ ta? Trần Phong nhìn lấy Hiên Viên Khiếu Nguyệt, nhiều hứng thú mà hỏi. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhẹ nói, ngươi quá thông minh, ta nói chính là cái này. Trần Phong cười ha ha, ta lo lắng cái gì? Ta có cái gì tốt lo lắng? Bây giờ cách ngươi cùng tên đại địch kia người vạch mặt thời gian, không tới 3 tháng, ngươi đi đâu lại đi tìm một vị tuyệt thế thiên tài, có thể đạt tới ta trình độ này, ngươi bên trên chỗ nào có thể khi tìm thấy một cái như ta Trần Phong như vậy một đời thiên tiêu? Trần Phong lời nói này, nói đến phi thường cuồng vọng. Nhưng Hiên Viên Khiếu Nguyệt, sắc mặt không có biến hóa chút nào, bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng, Trần Phong có tư cách nhất nói lời này. Cho nên, Trần Phong nhìn lấy hắn, ngạo nghệ nói ra, ngươi không ủng hộ ta, còn có thể chôn ở dê đơ ai? Hắn đứng dậy, nhìn lấy Hiên Viên Khiếu Nguyệt, mỉm cười, hiện tại ngươi ngoại trừ ủng hộ ta, không còn thứ hai con đường có thể đi. Hiên Viên Khiếu Nguyệt cười khổ nói, tựa hồ xác thực là như vậy. Trần Phong cười, tốt, ta QNZ không cùng ngươi nói giỡn, ngươi ủng hộ ta là tất nhiên muốn ủng hộ ta, nhưng là ta QNZ tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Ngươi yên tâm đi, 3 tháng về sau trận đại chiến này, ta có là lòng tin. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn lấy Trần Phong, chậm rãi điểm đầu, không có lại nói tiếp. Mà Trần Phong QNZ không nói gì, hắn lúc này trong lòng, lại là kém xa tít tắp mặt ngoài nhìn qua nhẹ nhàng như vậy. Trần Phong tràn đầy tự tin, đây là không sai, nhưng cùng lúc, trong lòng của hắn nhưng cũng là hoa nở toa nở nghiêm tu cờ, tràn đầy áp lực thực lớn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời phía trên, nội tông chỗ cái kia cái cự đại bọc khí, lặng yên siết chặt quyền đầu. Tâm bên trong một thanh âm đang điên cuồng quanh quẩn, Trần Phong, ngươi muốn tại thời gian 3 tháng bên trong, chí ít đạt tới nửa bước vũ đế thực lực, mới có thể chiến thắng Dư Thái Hồng. Nếu không, ngươi liền chỉ có một con đường chết. Ra cái này áp lực cực lớn, nhưng không có đem Trần Phong đè sập. Hoàn toàn tương phản, áp lực như vậy, để Trần Phong trong lòng tràn đầy vô cùng vô tận hướng lên phấn đấu động lực. Trong lòng của hắn một mảnh hào tình vạn trượng, Trần Phong, ngươi trải qua nhiều như vậy nguy hiểm, hiện tại điểm ấy sợ cái gì? Tuy nhiên một trận chiến, không sợ hãi tối hôm đó thời gian, ánh tà dương như máu. Trần Phong đứng tại nhà mình tiểu viện bên cạnh cái kia phiến trên núi hoang, nhìn phía xa. Ở vào cựu cấp thành khu gia tộc Hiên Viên bên trong, chiều Na Y Ca Thiên Tử Thành chung quanh cảnh tượng, nhìn một cái không sót gì, tất cả đều có thể thấy được. Nơi xa là một mảnh vô cùng mênh mông thiên không, cái kia tịch dương treo ở nơi đó. Trần Phong híp mắt, nhẹ giọng nhỉ non nói, hiện tại, là lúc này rồi. Trước đó, Thẩm Nhạn Băng đám người đã rời đi, mà Trần Phong cũng là tại hôm nay tự mình chạy tới Thất Tinh sân đấu giá lớn thấy qua Lục Ngọc Đường. Trần Phong lấy cùng Lục Ngọc Đường trải qua mấy ngày nay tình cảm bề ngoài nắm, nếu là mình trong vòng 2 tháng, vô pháp trở lại Triều Ca Thiên Tử Thành, như vậy thì mời Lục Ngọc Đường lập tức cáo chi Thẩm Nhạn Băng bọn người, để bọn hắn an nhiên rời đi. Bởi vì, Trần Phong rất rõ ràng, mình tiến đến Nam Hoang, nếu là hết thảy đều tương đối thuận lợi, như vậy trong vòng 2 tháng là có thể từ Nam Hoang đuổi hồi Thiên Tử Thành. Coi như lại thế nào trì hoãn, cũng là đủ. Nhưng nếu là mình trong vòng 2 tháng còn về không được, nhiều như vậy nửa đúng vậy tại Nam Hoang đã bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Cho đến lúc đó, những này bị mình áp đảo thế lực, những này ở trước mặt mình rất cung kính người, đến lúc đó đều lại biến thành giống như là con sói đói. Mà Thẩm Nhạn Băng bọn người, sẽ bị bọn hắn nuốt ngay cả cốt đầu không còn sót lại một chút cặn may mắn. May mắn, Trần Phong đã sớm liệu đến một màn này. Hắn tại Thẩm Nhạn Băng rời đi thời điểm, liền cho nàng lấp một cái kim tuyến cẩm nang. Bên trong đầy các loại quý hiếm dị bảo, sơ cấp công pháp, đủ để cho mấy cái này thiên phú tu luyện cực cao nữ tử, tại trong thời gian ngắn liền luyện đến phi thường cao cảnh giới. Không dám nói xưng hùng, nhưng là tự vệ lại là dư xài. Đây coi như là Trần Phong lưu một con đường lùi. Mà đối với Lục Ngọc Đường, Trần Phong QNZ là phi thường tin được. Hiện tại, là thời điểm rời đi. Trần Phong nhìn lấy cái kia trời chiều nơi xa, từ trong ngực chậm rãi lấy ra cái kia bạch ngọc La Hán pho tượng. Sau đó, hít một hơi thật dài khí, trên mặt lộ ra một vòng quyết tuyệt chi sắc. Hàng long La Hán chi lực xuyên vào cái này bạch ngọc La Hán bên trong. Lập tức, ca một tiếng vang dọn, bạch ngọc La Hán phía trên xuất hiện vô số đạo vết dạng. Có mấy đạo đại vết dạng, càng là nhìn thấy mà giật mình, cơ hồ đem cái này bạch ngọc La Hán cắt đứt ra ra. Nhưng là, cái này bạch ngọc La Hán trung quy vẫn là không có vỡ rơi. Phía trên của nó, phát ra một trận vù vù, một đạo bạch quang từ phía trên thấu đi ra, một mực ép về phía cái kia tịch dương phương hướng. Hoa một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời, một đạo đại môn đột nhiên ở giữa xuất hiện. Nhìn đến đây, Trần Phong cái kia chăm chú treo lấy một trái tim, rốt cục buông lỏng xuống.